Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, chương 662, Vô Hạn Mê Cung. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Bàn Sơn Giáp Thú, Triệu Mục yên lặng tính toán. Kiếp trước Long Trạch ao đầm lớn di tích, Thự Quang Liên Bang phát hiện cũng đã là hủy diệt trước mấy chục năm. Di tích bên trong cụ thể có cái gì? Liên bang phía chính phủ không có công bố. Hắn bây giờ biết đó là một cái vườn thuốc di tích. Từ di tích phương pháp mở ra tới xem. Xây di tích là thứ nhất kỷ nguyên tiên đạo văn minh cường giả là khẳng định. Chẳng qua là cái này di tích hiển nhiên không phải cho loài người lưu mà là cho hắc ám sinh vật lưu. Bất kỳ thời đại, người gian loại này sản vật đều là không tránh khỏi. Bắt đầu từ bây giờ, người phải giúp ta nhìn chăm chú chặt ký hồn trùng nhất tộc. Triệu Mục nhìn Giao Ba Đầu nói. Tuân lệnh, lãnh chúa đại nhân, Giao Ba Đầu cung kính nói. Rời đi mộng giới, Giao Ba Đầu dùng sức lắc lắc Mai Thiên Vân. Trong cơ thể mộng thần lực đã tiêu tán Mai Thiên Vân. Bị như thế thoáng một cái du lập tức cảnh giác tỉnh hồn lại. Đã xảy ra chuyện gì? Mai Thiên Vân hỏi, người bổ có chút qua đầu ngủ 2 phút. Giao Ba Đầu trả lời. Mai Thiên Vân thở phào nhẹ nhõm. Cẩn thận cảm giác trong cơ thể linh hồn là lớn mạnh quá nhiều không cách nào lập tức tiêu hóa. Bán thần linh hồn căn nguyên quả nhiên là đồ tốt. Khó được nhất là có thể đem bán thần linh hồn hoàn hảo không có hao tổn đổi thành là linh hồn căn. Nguyên, cái này cũng chỉ có nắm giữ cắn nuốt long côn lớn người mới có thể làm được. Hai vị ăn vậy ăn xong rồi chúng ta có phải hay không nên nói chuyện tránh sự? Triệu Mục gõ gõ bàn nói, Long Trạch ao đầm lớn có một cái vườn thuốc, Mai Thiên Vân trần chờ một chút nói. Vườn thuốc này trồng trọt có rất đa động chiếp, dù sao cũng 500 triệu năm chân quý thực vật. Một người này loại kỷ nguyên vạn vật đều bị ma hóa, cái này vườn bách thảo bên trong thực vật cũng không ngoại lệ. Chúng ta có thể từ trong đạt được số lượng kinh người ma hóa thực vật hiến tặng cho Long Côn Đại Nhân. Rõ ràng, chúng ta khi nào thì đi? Triệu Mục hỏi, còn có 2 tháng, Mai Thiên Vân giải thích. Hiến tế chẳng qua là có thể mở di tích hấp thu hiến tế máu thịt linh hồn cần 1 năm thời gian tiêu hóa. Hơn 1 năm tùy thời cũng có thể vào, chúng ta đối thủ cạnh tranh là Bàn Sơn Giáp Thú. Triệu Mục mặc dù đã biết, nhưng hay là làm bộ như nghe rất nghiêm túc, thương nghị tốt lên đường thời gian, Mai Thiên Vân và Giao Ba Đầu cáo từ, Triệu Mục cũng không đưa. Còn có 2 tháng hắn cũng không muốn ở chỗ này lãng phí. Lưu lại thời không tọa độ. Cùng ngày ban đêm Triệu Mục đã cùng Lý Liên Tâm rời đi Vảy Rồng căn cứ thành phố đi Vô Hạn Mê Cung. Toàn bộ Thự Quang đại lục lớn nhất nứt ra cốc vực sâu nứt ra cốc. Sâu không thấy đáy đi sâu vào dưới đất mấy chục nghìn mét. Càng đi sâu vào vực sâu thung lũng, thực lực bị áp chế lại càng lớn. Vô Hạn Mê Cung di tích, vào vị trí tại vực sâu nứt ra trong cốc tầng, cơ hồ không người biết đáy cốc có cái gì, là cái gì để cho bán thần đi sâu vào vực sâu nứt ra cốc đều bị áp chế. Thật không muốn tới nơi này, Triệu Mục mắt nhìn xuống vực sâu nứt ra cốc cau mày. Đáy cốc có cái gì? Hắn là số rất ít người biết rõ tình hình một trong. Đáy cốc có một cái thần thoại. Một cái hắc ám sinh vật thần thoại, bị thứ 2 kỷ nguyên loài người trấn áp tại vực sâu nứt ra cốc chỗ sâu thần thoại. Cái này thần lời đã bị phong ấn vô số năm. Vô Hạn Mê Cung chính là rút ra lấy cái này thần thoại lực lượng duy trì tự thân tồn tại. Dựa vào hư không ảnh độn và nửa đêm bí mật đi thuật. Hắn kiếp trước đã từng tiến vào qua đáy cốc, kết quả thiếu chút nữa thì không đi ra. Lúc này trở lại chốn cũ, nơi này đã không có đã từng là náo nhiệt, nứt ra cốc bên bờ không có một bóng người, nơi này thật là đáng sợ. Lý Liên Tâm nắm Triệu Mục cánh tay cả người run rẩy nhỏ giọng nói. không có sao, có ta ở. Triệu Mục ôm Lý Liên Tâm mềm mại eo tung người nhảy xuống. Thình lình giật mình, sợ Lý Liên Tâm ôm chặt lấy Triệu Mục lớn tiếng thét chói tai. Triệu Mục rất không biết làm sao, hắn vậy không có biện pháp, vực sâu nứt ra cốc nếu như theo vách núi đi xuống. Như vậy căn bản là không vào được Vô Hạn Mê Cung. Từ phía trên trực tiếp nhảy xuống tới, ngược lại sẽ ở rơi vào một nửa thời điểm bị Vô Hạn Mê Cung tiệc cuốn vào. Bất quá chốc lát, hai người đã rơi vào vực sâu nứt ra trong cốc bộ. Không gian vòng xoáy hiện lên, Triệu Mục và Lý Liên Tâm đi tới một cái dị thường tàn phá trấn nhỏ. Cùng lúc đó, hai người trên MU bàn tay nhiều hơn một cái dấu vết. Đây là rời đi dấu vết, chỉ cần kích hoạt thì biết chuyển động đến vực sâu nứt ra ngoài cốc mặt. Kích hoạt cần nhất định thời gian. Cùng một người một trong năm tiến vào Vô Hạn Mê Cung chỉ có lần đầu tiên đi vào sẽ có dấu vết. Nếu như lần thứ hai đi vào cũng chưa có dấu vết. Muốn dấu vết chỉ có thể săn giết Vô Hạn Mê Cung trên người có dấu vết, nhưng thì không cách nào kích hoạt vật nguy hiểm trồng. Toàn bộ Vô Hạn Mê Cung, thứ nguy hiểm có hai loại. Một là khô lâu. Thứ hai kỷ nguyên loài người trốn ở chỗ này nhưng chạy không khỏi chết thi hài biến thành khô lâu. Theo lý mà nói, cái này đã nhiều năm như vậy xương sớm hóa thành tro. Nhưng là bởi vì là một cái còn sống thần thoại lực lượng. Những thứ này xương cốt không dứt, không có hủy diệt phản mà không ngừng cường hóa. Trừ khô lâu, thứ hai nguy hiểm chính là ma thú. Chỉ cần hắc ám đại lục, cho dù là Vô Hạn Mê bên trong cung sinh mạng thể cũng đều bị đổi thành là ma thú. Hơn nữa còn không phải giống vậy ma thú, bởi vì bản thân lực lượng tới từ thần thoại, những ma thú này tổn thương có kinh khủng chân thực tổn thương hiệu quả. Nói thẳng thừng một chút chính là phá vỡ năng lực cao vô cùng. Vô luận là năng lượng phòng ngự vẫn là thân thể phòng ngự đều không cách nào chống cự nơi này ma thú tập kích. Nếu như cẩn thận khinh thường, ngay cả là bán thần cũng sẽ bị một đám ma thú tập hỏa giết chết. Trấn nhỏ phế tích, Triệu Mục hừ lạnh nói, nếu như hắn là lần thứ nhất tới, thật đúng là bị nơi này hoàn cảnh hù dọa. Vô Hạn Mê Cung căn bản không biết tồn tại kiến trúc khô lâu, bởi vì thần thoại lực lượng may mắn còn sống sót. Nhưng là kiến trúc nhưng đã sớm phong hóa biến mất. Ngược lại cũng không phải không có kiến trúc, một ít dùng xây di tích thủ đoạn xây dựng đặc thù kiến trúc là có thể may mắn còn sống sót. Nhưng là giống như vậy ngay ngắn một cái trấn nhỏ phế tích. Chỉ cần vừa thấy cũng biết toàn bộ đều là giả, nơi này cảm giác thật quen thuộc. Lý Liên Tâm nghi hoặc nói, Triệu Mục nhất thời rõ ràng, nào đó sinh vật hoặc là thực vật. Lấy Lý Liên Tâm chỉ nhớ là xanh bản sáng lập trấn nhỏ phế tích. Hắn có thể phát hiện không đúng là bởi vì là hắn có mộng giới. Lý Liên Tâm phát hiện không đúng là bởi vì là nàng trên bản chất là một cái thần thoại đối với mị. Hoặc lừa dối một loại lực lượng ẩn núp chống trả rất cao. Super Shinra Tensei, P.S. Thần La Thiên Trinh hình cái vòng lực đầy. Hướng chung quanh lan truyền mở cuốn sạch toàn bộ trấn nhỏ. Toàn bộ trấn nhỏ bị phá hủy hầu như không còn. Chỉ gặp một cây cành lá cơ hồ đều bị lực đẩy cho thổi quang. Chỉ còn lại trụi lùi cây khô đại thụ không ngừng quơ còn sót lại cành. Chính là cây này chế tạo đúng cái trấn nhỏ ảo cành. Siêu phàm ma lực biến thành niệm thú vũ xà thần xông ra. Quấn quanh ở đại thụ trực tiếp đi lên rút ra. Không phí khí lực gì liền rút ra. Triệu Mục mở ra mộng giới đưa vào thần thoại lãnh địa. Nhất hơn bất quá tử tước thực lực một viên cây kỳ quái. Tạo ảo cảnh lại liên truyền sinh bạch nhãn cũng không nhìn ra sơ hở. Như thế nhỏ yếu thực lực lại có thể chế tạo giống như thật vậy ảo cảnh. Viên này cây kỳ quái hiển nhiên là có không giống bình thường thiên phú và lực lượng. Không dứt cây kỳ quái, Vô Hạn Mê Cung rất nhiều ma thú và thực vật sinh mạng cũng có phi phàm thiên phú. Tại sao? Nguyên nhân rất đơn giản. Thứ hai kỷ nguyên là ma huyễn văn minh. Ma huyễn văn minh rất chú trọng huyết mạch di truyền lực lượng. Năm đó thứ hai kỷ nguyên cường giả, có mạnh mẽ huyết mạch tồn tại không đếm xuể. Thậm chí còn có những cường giả này thuần phục thú cưng cái gì. Làm thứ hai kỷ nguyên loài người bị lực lượng nào đó xóa bỏ sau này. Bọn họ thú cưng thoát khỏi giam cầm sau ăn đã từng thi thể của chủ nhân đầu tiên là đạt được chỗ. Tốt to lớn, Vô Hạn Mê Cung chỗ sâu nhất, coi như xuất hiện thần thoại hắn cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/sin/noi-dai-gạch-noi-tu-gạch-noi-tien-gạch-noi-luc-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.